Thịnh thế vinh sùng, chương 134-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím trong miệng bà chỉ sợ chính là mẹ ruột của cha Nam. A Nguyên có vài suy nghĩ trong đầu lại không tiện mở miệng, quả nhiên liền thấy Phượng Đằng tức giận vỗ bà nói, bỏ vợ cưới người khác chẳng nhẽ còn có công của thím ta sao? Không muốn Tư Bôn làm thiếp. Phu nhân Thế Tử liền thở dài nói, ý tứ của thím ấy là nữ nhân xuất thân từ thương hộ được làm thiếp là đã rất có thể diện, sao có thể làm thê tử? Phu nhân Thế Tử phủ định quốc công cũng là nữ thương hộ. Phượng Đằng tức giận đến trong mắt đều đỏ lên, vỗ bàn hận nói, tiểu tử kia đâu, nói như thế nào, tiểu tử trong miệng hắn tuổi cũng không nhỏ, theo lý thuyết Phượng Đằng còn phải gọi y một tiếng biểu cữu, chỉ có điều biểu cữu này thật sự ghê tởm. Phượng Đằng kêu một tiếng cũng cảm thấy ô uế miệng mình, lúc này chỉ cười lạnh nói, cái thứ vô tình vô nghĩa, hắn sẽ không có ý định nga hoàng nữ anh đấy chứ. Nhưng lúc này đây quả thật đúng là nam nhân cặn bã không sai chút nào. Ý tứ của Đường đệ là, phu nhân Thế Tử nhìn hoàng trưởng tôn đã tức giận đến không nhẹ, thấp giọng nói, nàng kia xuất thân thấp hèn, kiến thức thiền bạc, mắt cũng nông cạn, nhìn thì chính là một nữ nhân xuất thân thương hộ đê tiện, hiện giờ không có tình cảm gì, nên không muốn nữa. Huống chi Đường đệ này từng nhìn thấy cháu gái của Mẫn Thượng Thư từ đằng xa một lần, lập tức đã bị tư thái thướt tha kia mê hoặc, lại có chút thất hồn lạc phách, chỉ nói đây mới là thê tử lý tưởng của chính mình, nơi nào còn nhớ rõ người xưa. Mới vừa rồi còn ở trước mặt nữ quyến ồn ào cái gì mà. Tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị mê hoặc gì đó. Ấy, lúc Tư Bôn sao hắn không thấy nhiều điểm xấu như vậy. A Nguyên liền nhịn không được châm chọc một câu. Lần này chuyện này xảy ra đã ném hết mặt mũi của Phù Trung Tĩnh Hầu đi, phu nhân Thế Tử đỏ bừng mặt thấp giọng nói, là gia giáo không nghiêm. Lời còn chưa dứt lại nghe thấy bên ngoài lại có khách đến cửa, đến khi cô người đi ra ngoài dò hỏi, vậy mà chính là Mẫn Thượng Thư tự mình đến cử. Nghĩ đến Thượng Thư cợt nhà, A Nguyên cúi đầu yên lặng cầu nguyện thay quý phù. Đừng nhìn Mẫn Thượng Thư trông có vẻ ngốc, người có được giãn được như vậy, bản thân không thể là thiện chủ. Nhìn thì hòa khí nhưng đó là chưa bị người chọc vào điểm mấu chốt, bằng không thử xem. Không cắn chết ngươi mới là lạ. Trung Tĩnh Hầu đang tức giận biết tên này tới cửa cũng cảm thấy nao nao, nhìn phụ nhân tuổi đã lớn ôm một thanh niên mi thanh mục tú khóc đến không tả nổi dưới chân mình, chỉ cảm thấy cực chán ghét, tiến lên liền đá thanh niên này, mắng. Chuyện tốt ngươi làm đấy. Đại ca, phụ nhân liền khóc ròng nói. Mặc kệ thế nào người cũng phải làm chủ cho cháu người chứ. Loại người như này ta nên nhìn nó đi tìm chết. Thấy thanh niên này vẻ mặt thảm hại đứng trước mặt mình, Trung Tĩnh Hầu chẳng buồn dài dòng, lạnh lùng nói. Ta nói cho ngươi biết, phủ thượng thư xác thật thế cường, nhưng phủ quốc công cũng không phải dễ chọc. Bá phụ ngươi là ta cũng mới là hầu thôi. Thấy thanh niên này run run rẩy rẩy nhưng vẻ mặt vẫn không phục, ông chỉ tay vào phụ nhân kia cười lạnh nói. Phủ Trung Tĩnh Hầu sao có thể có thứ người như các ngươi. Thanh danh trong nhà đều bị ngươi phá hoại. Đừng nói gì khác với ta, nếu ngươi còn nghĩ đến việc kết thân với phủ thượng thư. Đại ca, đứa bé này khó lắm mới thích một cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân này thấy giọng nói của Trung Tĩnh Hầu có buông lỏng, đôi mắt tức khắc sáng lên, miệng còn nói. Phủ Định Quốc Công thì sao chứ? Phu nhân Thế Tử kia của nhà bọn họ chính là một nữ thương hộ, phu nhân Định Quốc Công vậy mà còn coi là bảo bối dẫn theo đi khắp kinh thành, ở kinh thành ai cũng chê cười. Chẳng lẽ phủ chúng ta cũng muốn chịu vũ nhục như vậy? Cái ngươi đã sớm làm cái gì? Không cầm lòng được, thanh niên này nhỏ giọng nói. Trung Tĩnh Hầu nhổ một ngụm nước bọt lên mặt hắn, chửi. Cấm bà già nhà ngươi. Thấy mẫu tử này đều sợ ngây người, hầu ra lộ tướng mạo sẵn có cũng lười giả văn nhã cái gì đó, nước miếng phun thẳng nói. Hai con đường, hoặc là cưới nữ nhân trước kia của ngươi, hoặc là, ngươi kết thân với phủ thượng thư, chỉ là sau này ngươi không bao giờ còn là một mạch của phủ Trung Tĩnh Hầu nữa. Ngụ ý chính là muốn gạch mẫu tử hai kẻ này ra khỏi gia phả, vạn sự từ đây không còn quan hệ với phủ Trung Tĩnh Hầu. Quyết tuyệt như vậy đã khiến mẫu tử khóc tới khóc lui vì muốn Trung Tĩnh Hầu thương cảm sợ ngây người. Trung Tĩnh Hầu từ trước đến nay nói được thì làm được, nói muốn ai cốt đi thật là muốn xóa tên. Thấy hai kẻ này thập phần do dự cũng không biết nên làm thế nào cho phải, Trung Tĩnh Hầu cũng mặc kệ đáp án, đi ra cửa nghênh đón Mẫn Thượng Thư, đợi đến biết Thượng Thư này đã tới phía sau thỉnh an Hoàng tử Hoàng Tôn, Trung Tĩnh Hầu liền lấy một hơi, sửa sang lại tâm trạng tới chính phòng. Vào phòng liền nghe thấy tiếng cười đặc biệt của Mẫn Thượng Thư, thằng nhãi này đang ghé sát mặt tới trước mặt của Ngũ Hoàng tử, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu hỏi. Điện hạ còn nhớ rõ vi thần chứ? Ngũ Hoàng tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mắt sáng rực lên, chỉ vào Thượng Thư kêu lên. Cho vay nặng lãi, A Nguyên phụt một tiếng, nếu không phải phu nhân Thế Tử đỡ nàng một phen thì đã suýt trượt từ trên ghế xuống. lừa đảo cho vay nặng lãi. Da mặt công chúa điện hạ run rẩy, thượng thư đại nhân hàm xúc mỉm cười, vẻ mặt hòa khí. Là một cái người có thể có cơ hội nhập các mẫn thượng thư vẫn luôn hay nghiên cứu, lúc nào cũng có chuẩn bị. Lúc trước vào kinh Tôn Thất có chút năng lực trong kinh đều bị ông tìm hiểu thật sự minh bạch. Vinh Thọ công chúa yêu tiền, Ngũ hoàng tử thích ăn ngon, hai vị này chính là tổ tông trong cung, một câu so với trăm câu của người khác còn được việc hơn, sao thượng thư đại nhân có thể không có tâm phụng dưỡng đầy đủ được. Bởi vậy này đó vung tiền mua chân châu tròn xoe tặng Vinh Thọ công chúa, thời điểm gặp nhóc mập đại nhân quả nhiên cho vay nặng lãi bắt hoàng tử làm tù binh bằng vô số món điểm tâm đã được chuẩn bị cẩn thận. Đáng tiếc chính là nhóc mập không nhớ kỹ thượng thư, chỉ nhớ kỹ cho vay nặng lãi. Thượng thư đại nhân thành công đạt được một danh hiệu rất có tính đặc thù. Nhóc mập dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn cái người cho vay nặng lãi này. Ngày sau, vi thần thỉnh điện hạ ăn chút đồ tốt. Hôm nay, mẫn thượng thư là tới đòi côn đảo, chỉ lấy lòng Ngũ hoàng tử chút thôi, lúc này đây xoay người, gật đầu nói với Trung Tĩnh Hầu vừa tiến vào. Tại hạ chính là làm ác khách, lời này nói tiếp liền chứa đao quang kiếm ảnh, thấy trên mặt Trung Tĩnh Hầu lộ ra vẻ hổ thẹn, mẫn thượng thư liền rất hòa khí hỏi. Hiện giờ hầu gia định làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó ông đồng ý gả cháu gái cho dòng bên phủ Trung Tĩnh Hầu, kỳ thật chính là coi trọng Thái Tử Phi và Hoàng Trường Tôn, không ngờ là ông lại biết được chuyện đáng giận này. Là cháu trai ta đã làm sai, lúc này đây, Mẫn đại nhân muốn thế nào phủ Trung Tĩnh Hầu đều nhận. Hôn sự này, phủ Trung Tĩnh Hầu vô đức không dám chậm trễ tiểu thư quý phủ. Trung Tĩnh Hầu trầm giọng nói, Mẫn thượng thư hơi hơi gật đầu. Hôm nay ông chính là tới cửa từ hôn, dù sao người khác đều chưa biết, đổi người khác thì cháu gái ông vẫn gả đi được. Chỉ có điều Mẫn thượng thư vẫn muốn bán được giá tốt, giả bộ mà nói. Nếu không phải nhìn mặc vài vị điện hạ trong phòng tại đây, tại hạ tất nhiên không thể cho qua như vậy. A Nguyên, bị, lấy lòng nghẹn uất oán hận liếc cháu trai nhà mình một cái, bóp mũi nhận. Chẳng có một xu quan hệ với nàng vậy mà nàng giờ còn nợ Mẫn thượng thư một ân tình. Phượng Đằng cũng cảm thấy thượng thư này sẽ đặc biệt. Nhân tiện nhịn nhẫn, trầm giọng nói. Việc này xác thật là sai lầm của phủ Trung Tĩnh Hầu. Có thể cho ta gặp vị thiếu gia kia của quý phủ chứ? Mẫn thượng thư hòa khí hỏi. Ông ta không gây khó xử như vậy, sảng khoái liền lui, Trung Tĩnh Hầu cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc nếu muốn ông thực sự buông bỏ cái mặt già tới cửa phủ thượng thư để nhận tội thì ông còn biết để mặt mũi ở đâu? Thượng thư hiểu lý lẽ, ông dừng một chút liền phân phó. Gọi người lại đây, quả nhiên không tới chốc lát liền có nha đầu dẫn thanh niên sợ hãi kia lại đây, Mẫn thượng thư mỉm cười đi tới trước mặt thanh niên này, đánh giá một chút quay đầu lại cười nói với Trung Tĩnh Hầu. Thật là một thiếu niên anh tài, thấy Trung Tĩnh Hầu ngượng đến mặt già đỏ bừng, chỉ cười một tiếng, đột nhiên sắc mặt biến đổi, xoay người đánh một bạt tai lên mặt thanh niên này. Tiếng bàn tay thanh thúy vừa vang lên, thượng thư đại nhân nhấc chân liền đá vào bụng thanh niên, nhìn thanh niên này bay ra ngoài, nhấc ghế dựa trong tầm tay liền đập vào người thanh niên, nghe thấy một tiếng gào giống lên, còn muốn động thủ lại bị Trung Tĩnh Hầu phía sau ngăn lại. Đại nhân đang làm cái gì thế? Hành hung như vậy thật sự ngoài dự đoán của mọi người, các nữ quyến đều khiếp sợ đứng dậy, Trung Tĩnh Hầu phản ứng, tức khắc giận dữ. Hầu gia cảm thấy tại hạ đang làm cái gì? Mẫn thượng thư cười lạnh nói. Trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy, ông gào lên, để phủ Trung Tĩnh Hầu, khẩu khí này tại hạ nhịn, nhưng còn tiểu tử này thì chẳng lẽ ta còn phải nhịn sao? Lại mắng chửi thanh niên trời đất quay cuồng không bò dậy nổi kia. Sau này ở kinh thành ta còn nhìn thấy ngươi, đánh gãy chân của ngươi. Kiêu ngạo như vậy lại khiến Trung Tĩnh Hầu nói không ra lời. Rốt cuộc đây là khổ chủ tới, dù là đương trường đánh chết cháu trai này, cũng là đương nhiên. Kéo xuống đi, Trung Tĩnh Hầu thật sự cảm thấy mỏi mệt, ánh mắt lộ ra ủ rũ nhàn nhạt, buông lòng tay Mẫn thượng thư ra, lại khom người lần nữa nói. Mong rằng đại nhân bao dung, tiểu nhân như vậy mà còn không biết xấu hổ đi tai họa cô nương nhà người khác. Điều làm Mẫn thượng thư tức giận nhất chính là tiểu tử này vậy mà kín đáo đến vậy, không phải ông nghe được phong thanh thì đã gả cháu gái vào rồi, lúc này đây liền lạnh lùng mà nói với Trung Tĩnh Hầu. Nếu hầu gia hòa khí ta tự nhiên có qua có lại, lúc này là nhà mẹ đẻ của Trắc Phi Thái tử truyền ra cho ta, họ muốn cái gì, nói vậy hầu gia hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong, nhàn nhạt mà nói. Ta cũng nói thật với hầu gia, nếu không phải hôm nay quý phủ còn tính thành tâm, ngày sau có chuyện gì ai cũng không thể bảo đảm. Một gia tộc vô tình vô nghĩa ta không thể thừa nhận. Mẫn thượng thư nghiêm túc mà nói. A Nguyên dùng một loại ánh mắt nhận thức một lần nữa nhìn thượng thư này, tâm nói hóa ra đây mới là gương mặt thật của người này sao? Đậu má, cháu gái cũng thật khó gả nha. Nhận lấy rất nhiều ánh mắt kính trọng, trên mặt Mẫn Thượng Thư uy nghiêm, trong lòng lại đang khóc thút thít. Cách chương.